Tùy Linh Lung, chương 80, nguyện cả đời bỉ dực song phi, góc truyện audio.com. Từ sau ngày đại hôn, cáo tế thái miếu, vào cung tạ ơn, lại mặt tướng phủ, không hề thiếu lễ sổ phải làm. Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần đúng mực không kém, khắp nơi cẩn thận, hai người trước mặt mọi người tỏ vẻ xa cách, đúng là tương kính như tân. Dạ Thiên Lăng thanh lãnh, Khanh Trần trầm tĩnh, rơi vào mắt người khác khó tránh khỏi lại có chút xa lạ như có như không. Trong lúc nhất thời, kinh thành minh truyền ám khởi, lúc trước Lăng Vương cự hôn, nay Trạm Vương thương tình, nói có bài bản hẳn hoi, trở thành đoạn hoàng gia phong lưu bí sự, sinh động như thật chọc người suy nghĩ sâu xa. Khanh Trần ngẫu nhiên có nghe nói cũng chỉ cười nhạt, mấy ngày nay tóc mây váy dài cung trang rụt rè. Cùng Dạ Thiên Lăng cùng tiến cùng ra, phong tư cao hoa lại mang theo trong suốt cùng mơ hồ tiềm tĩnh. Gặp gỡ vài sĩ tộc trong cung đình nhàm chán đấu võ mồm, cũng bị Dạ Thiên Lăng nhiếp cho đông lạnh, hoặc là Khanh Trần bình tĩnh cười yếu ớt, thường thường lời nói tiêu khiển đến bên miệng nhưng lại nuốt vào trong bụng. Trở thành lời nói vui đùa trong Lạc Sa Hiên, đã có một ngày, ngũ hoàng tử thiết yến trong Thanh Vương phủ. Vương hầu công khanh đều đến, Thanh Vương sườn phi Trịnh Pha được sủng ái theo bên người. Rượu quá ba tuần, mang theo vài phần bạc túy, Trịnh Phi cùng Khanh Trần nói vài câu việc nhà, thỉnh thoảng liếc Dạ Thiên Lăng một cái, nửa cười nói, nghe nói thất gia tự Hoài Loan trở về ở trong phủ bế môn tư quá. Mấy ngày gần đây bị nhiễm phong hàn, đều biết tứ tẩu tinh thông y đạo, có thể đi xem một chút. Nói không chừng liền thuốc đến bệnh trừ đấy. Ấn theo tổ huấn thiên triều từ trước, hoàng tử lĩnh mệnh bên ngoài không có ngự chiếu nghiêm cấm một mình hồi kinh. Trạm Vương mặc dù làm xuất sắc chuyện tình Hoài Loan, lại nhân ngày Khanh Trần đại hôn ấy tư hồi kinh thành bị hoàng đế trách cứ. Chẳng những không có gia thưởng lại phạt hắn ở trong phủ bế môn tư quá. Một tháng không cho phép ra ngoài. Vì thế ân hoàng hậu rất là để ý, Khanh Trần có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng đối với Dạ Thiên Trạm thêm một phần áy náy. Cũng chỉ có thể khắp nơi thoái nhượng, nàng ẩn ẩn cảm thấy Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm trong lúc đó dựng lên một bức tường. Bọn họ ai cũng không thể vượt qua, ai cũng không muốn vượt, ai cũng sẽ không vượt, hoặc chỉ có thể đem sinh tồn mà so đo. Trịnh Phi nói chưa dứt. Dạ Thiên Lăng đem ánh mắt hướng chỗ Thanh Vương chiều qua. Nếu như trùng hợp, Khanh Trần đại mi tĩnh trầm, nhưng cũng nâng mắt giống như vô định nhìn Thanh Vương. Toàn sảnh yên tĩnh, quay lại không người trả lời. Trịnh Phi giật mình tại chỗ, cười cũng không được không cười cũng không phải. Thấy nói lỡ, Thanh Vương sắc mặt trầm xuống. Quát, đi xuống, đôi lông mày Khanh Trần hơi nhíu. Một chút đạm cười liền lặng yên ở bên môi lóe lên. Cúi mắt thu liệm ánh mắt giảo hoạt, mặc dù không đoán được Trịnh Phi nói năng vô lễ, nhưng cũng là sau khi uống rượu, làm người không cần quá mức mới tốt, cười khoát tay nàng nói. Mới vừa rồi biện pháp thêu thua, ta còn không hiểu được đâu, còn muốn thỉnh muội muội nói cho ta nghe. Dạ Thiên Lăng nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh lên một đường cong. Liền hướng chỗ Thanh Vương nâng chén, Tịch Gian Trường Định Hầu cười giảng hòa, Thanh Vương phi cũng đi theo nói với Khanh Trần, Trịnh muội muội một tay hảo thêu thua, tứ tẩu nếu có chút thích liền gọi người lấy đến, ta bảo nàng thêu cho tẩu. Trịnh phi tự biết nói sai, xấu hổ nói, tứ tẩu cứ việc vẽ hình dáng cho ta, ta thêu tốt lắm tặng tứ tẩu mang về. Lời nói lộ vẻ bồi tội. Khanh Trần cũng không khí thế bức nhân, nhân tiện nói, ta thật không thông thạo mấy thứ này, ngày khác lại đến trong phủ, ngươi dỗi rảnh dạy ta được không? Nói hai ba câu cười liền thôi, Thanh Vương Phi ở bên pha trò cẩn thận dò xét Khanh Trần. Trong phủ thấy được trăm hoa đua nở, lại chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, mới vừa rồi nếu nói giận, nhưng lại thản nhiên đem ánh mắt hướng chỗ vương gia nhà mình vấn tội. Một câu cũng không cùng Trịnh Phi nói loạn, lại nhìn lại cố tình như không để ý, nước gợn cũng thanh tĩnh, cách chương.